Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Khẩu thị tâm phi nhạc thi mạn. 4 canh, nhiệm vụ hoàn thành, bữa tiệc cũng kết thúc. Giang Bác mang theo Tống Đoá Nhi liền chuẩn bị rời đi. Nhạc Thi Mạn còn tưởng rằng gia hỏa này chỉ là làm dáng một chút, nhưng phát hiện hắn ra gian phòng về sau, mang theo Tống Đoá Nhi một đường không quay đầu đi. Bỗng nhiên thì nội tâm có chút mê mang, lại nói: "Ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy giúp ta làm ca nhạc hội, hiện tại lại gọi ta tới khách sạn ăn cơm, nhọc lòng làm những thứ này, thật chẳng lẽ thì chỉ là vì ăn cơm chụp ảnh chung sao? Đối với ta không có điểm ý khác." Tâm lý ẩn ẩn có chút không phục, Nhạc Thi Mạn vén váy lên đuổi theo, sau đó lên tiếng gọi lại Giang Bác: "Ngươi chờ một chút." "Làm gì?" Giang Bác nhướng mày nhìn nàng. Nhạc Thi Mạn mắt nhìn bên cạnh hắn Tống Đoá Nhi, nói ra: "Muội muội, ta muốn đơn độc cùng hắn trò chuyện hai câu, có thể sao?" "Ây." Tống Đoá Nhi giật mình, hai người quả nhiên có mờ ám a. Tâm lý có chút chua chua, trên mặt lại ngay cả vội lộ ra nụ cười. "Đương nhiên có thể, cái kia Giang ca, ta đi dưới lầu chờ ngươi, các ngươi chậm rãi trò chuyện." Tống Đoá Nhi sau khi đi, Giang Bác có chút hăng hái mà nhìn xem Nhạc Thi Mạn, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại nàng duyên dáng tư thái phía trên dò xét. "Ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì?" Nhạc Thi Mạn bình tĩnh nói: "Ca nhạc hội sự tình." "Cảm ơn ngươi." "Ừm, còn có đây này." Giang Bác hai tay ôm ở trước ngực: "Có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì sao?" "Giang Bác, vừa mới cái kia gọi Tống Đoá Nhi nữ sinh, là bạn gái của ngươi?" "Không phải, ngươi hỏi cái này làm gì?" "Không làm gì, cũng là tùy tiện hỏi một chút." "Hả? Cái kia còn có chuyện khác sao?" Giang Bác hỏi. "Nếu là không có, ta đi trước." Nói xong, Giang Bác quay người liền định đi, lại bị Nhạc Thi Mạn bỗng nhiên bắt lấy cánh tay. Giang Bác mắt nhìn nàng đặt ở chính mình trên cánh tay, cười nói: "Xem ra ngươi còn có chuyện khác, cái kia nói đi." Nhạc Thi Mạn buông tay ra, nhìn chằm chằm hắn mấy giây, sau đó hít vào một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: "Hiện tại không có." Giang Bác bước động bước chân, vây quanh nàng đi một vòng, mỉm cười nói: "Dạng này, để cho ta tới đoán một cái. Ngươi bây giờ tâm lý nhất định là đang nghĩ, vì cái gì ta bảo ngươi đến khách sạn ăn cơm, lại cái gì đều không đối với ngươi làm, có chút không phù hợp làng giải trí quy củ, đúng không?" Nhạc Thi Mạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là tâm tư bị Giang Bác đoán trúng, nhưng lại đóng chặt lại môi đỏ không nói lời nào. "Không thừa nhận." Giang Bác quan sát được biến hóa của nàng, nhếch miệng lên, tiếp tục nói: "Ngươi yên tâm, đã gặp nhau lần nữa, vậy nói rõ hai ta có duyên phận, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi làm như không thấy. Đối ngươi, ta vẫn là phía trên một chút tâm." Đang khi nói chuyện, Giang Bác hướng Nhạc Thi Mạn đi vào một số, đem nàng làm cho lui về sau hai bộ. Nhạc Thi Mạn giờ phút này tâm lý hoảng đến một nhóm, nhưng gương mặt trắng noãn phía trên lại cố gắng chấn định. Một chút lệch rồi phía dưới trán, lãnh đạm mà nhìn chằm chằm vào Giang Bác nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta gọi lại ngươi không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nói cho ngươi, đem sự tình lần trước quên, giữa chúng ta không thể nào, xin ngươi đừng dây dưa nữa ta." "Khẩu thị tâm phi." Giang Bác cười khẽ, hướng trên mặt nàng nhẹ nhàng thổi ngụm khí: "Mà lại, lần trước sự tình ta có thể xách đều không xách, không quên được người, chỉ sợ không phải ta đi." Hướng mặt thổi tới một cỗ hỗn hợp có mùi rượu nhiệt khí, làm đến Nhạc Thi Mạn thân thể mềm mại nhẹ nhàng lắc một cái. Nàng cắn chặt hàm răng nói: "Ngươi không muốn xuyên tạc ý tứ của ta, sự tình lần trước ta không có truy cứu trách nhiệm của ngươi. nhưng ngươi cũng không muốn mang trong lòng may mắn. Nếu như đem ta ép, ta sẽ cùng ngươi cá chết rách lưới. Giang Bác giống như cười mà không phải cười, đầy không thèm để ý nhìn lấy nàng. Cho nên, Nhạc Thi Mạn bị Giang Bác bộ này thái độ thờ ơ chẹn họng một chút. Có chút không biết nên làm sao nói đi xuống. Sau một hồi khá lâu, đầu óc của nàng mới quay trở lại. Cao Lạnh nói, cho nên, xin ngươi đừng dây dưa nữa ta. Trợ giúp ngươi cũng không được sao? Không cần. Vậy ngươi đem trước đó giúp ngươi mua vé vào cửa 30 triệu lui ta. Ngoặc kép chấm hỏi, Nhạc Thi Mạn khóe miệng hung hăng run lên hai lần. Ngữ khí đột nhiên yếu xuống dưới. Ta không có nhiều tiền như vậy. Giang Bác gặp nàng bộ dáng này, tâm lý đột nhiên lên một chút xấu xa suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, ác thú vị mà nới. Không có tiền không quan hệ. Có câu nói không gọi là tiền nợ R thường sao? Nhạc Thi Mạn trên gương mặt xinh đẹp nhan sắc một đổi. Giống như là một đầu bị sói hoang công kích qua thú nhỏ. Cảnh giác nói, ngươi đừng có quá đáng. Cái gì gọi là ta quá phận? Không phải ngươi nói không cần ta trợ giúp sao? Ta trước đó vì giúp ngươi, phá phí 30 triệu. Đây không tính là trợ giúp sao? Làm sao? Vừa mới vừa nói qua, hiện tại thì quên rồi. Nói đến, quá đáng hơn là ngươi đi. Giang Bác hừ nói, Nhạc Thi Mạn há to miệng môi, chưa nói ra một chữ đến, bởi vì nàng phát hiện giống như đúng là có chuyện như vậy. Giang Bác nói, được rồi, không cùng ngươi giật, có bút sao? Ngươi cầm bút làm gì? Nhạc Thi Mạn cau mày nói, viết thứ gì cho ngươi? Biết ngươi khẳng định có, tranh thủ thời gian lấy ra, hoặc là ta đem ngươi đè xuống đất, chính mình tìm. Giang Bác khóe miệng trồi lên xấu xa cười cung, chờ một chút, chính ta tìm xuống. Nhạc Thi Mạn toàn thân run lên, vội vàng chui đầu vào trong bọc tìm kiếm chỉ chốc lát. Lấy ra một cái viết ký tên, Giang Bác cầm qua viết ký tên, duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng. Nhạc Thi Mạn thấy thế tâm lý run lên, một bên nghĩ muốn rút tay về được, một bên vừa kinh vừa sợ mà nói, ngươi muốn làm gì, thả ta ra. Giang Bác mỉm cười nói, ta cảm thấy đi, ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm, hiện tại đây chính là tại khách sạn trên hành lang, tuy nhiên không ai, nhưng chưa chừng ngươi lúc đó đã có người tới, ngươi một cái ngôi sao lớn. Cũng không hy vọng bị người nhìn đến ta như vậy bắt lại ngươi à. Ngươi hỗn đản, lại hỗn đản cũng để cho ngươi kêu qua ba ba. Không phải sao? Nhạc Thi Mạn gương mặt đỏ thẫm, trong đầu ý xấu hổ cùng tức giận không ngừng đan vào. Giang Bác hướng trong tay nàng viết một chuỗi chữ số. Nói ra, đây là ta số điện thoại di động riêng. Về sau nếu như gặp phải phiền toái, có thể gọi cú điện thoại này, ai mà thèm ngươi trợ giúp. Im miệng, lại nhiều lải nhải, ta để ngươi R thường cái kia 30 triệu. Ngươi tin hay không? Giang Bác giữ dàn hù nói. Nhạc Thi Mạn ngoan ngoãn nhắm lại môi anh đào, nhưng lại phồng má nhìn hắn chằm chằm. Giang Bác buông ra cổ tay của nàng, đem bút ném cho nàng về sau. Quay người vừa đi vừa nói. Được rồi. Khác chừng ta hôm nay lại không chuẩn bị đem ngươi như thế nào. Cứ như vậy đi, ta đi trước. Nhạc Thi Mạn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, thẳng đến biến mất tại phía trước góc rẽ về sau, nàng mới thật dài ra một ngụm chọc khí, một tay đè chặt chính mình khí cầu, một tay sờ lấy chính mình nóng hổi gương mặt, trong miệng phát ra nổi giận thanh âm. Cái này hỗn đản, thế mà thật cứ đi như thế. Không phải đã nói R thường sao? Tên lừa đảo, kẻ đồi bại, dọa ta một hồi. Tiếng nói vừa ra, Nhạc Thi Mạn cúi đầu mắt nhìn trên tay số điện thoại, một bên lấy điện thoại di động ra ghi lại, một bên thầm nói, ai mà thèm trợ giúp của ngươi. Ta chỉ là nhìn cái số này thuận mắt mới đem nó tồn. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng không kiềm hãm được. Nhạc Thi Mạn trong đầu lại nổi lên lúc đó tại Bách Duyệt khách sạn lúc nội dung cốt truyện. Lắc đầu, muốn đem bọn nó đều đuổi đi ra. Lại khổ cực phát hiện, làm sao cũng đuổi không đi ra. Để cho nàng có loại muốn lập tức tìm một chỗ an tĩnh. Luyện một chút chỉ pháp công phu xúc động. Đáng giận, ta trước kia đều bộ dáng không phải vậy. Đều là hắn, hắn gọi là cái gì nhỉ? Giang Bác. Đúng, cũng là Giang Bác, muốn không phải hôm nay đột nhiên nhìn thấy hắn, ta hiện tại cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, đều do hắn, cho nên, họ Giang, ngươi chờ đó cho ta, hai ta sự tình không xong. Hừ, Nhạc Thi Mạn tâm lý thở phì phò nghĩ đến, nghiêm chỉnh đã đem chính mình trước đó đối người nào đó nói qua, ngươi không muốn dây dưa ta. Những lời này đều cho ném đến tận lên 9 tầng mây. Nếu như Giang Bác biết ý nghĩ của nàng, khẳng định sẽ cười ha hả nói một câu: nữ nhân quả nhiên đều là thiện biến, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.